Kiếp Thiên Vận, chương 292, Báo Thù, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Máy bay trực thăng rất nhanh đứng tại Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan trên quảng trường. Triệu Hy cùng Trương Ngọc Trung đều tại hiện trường. Về phần những nhà khác, người tới cơ hồ không có. Chúng ta xuống máy bay thời điểm, ngược lại là Liêu Thị huynh đệ cùng hai cái thi vương tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Dục nhìn xem máy bay trực thăng, trực tiếp sợ ngây người. Chạy tới thời điểm, trên mặt tất cả đều là ước ao biểu tình. Ngô Hoàng, vật này có thể hay không mượn cùng ta chơi đùa hai ngày? Cái này BMW đã ngồi ngán. Triệu Dục còn chưa trên bầu trời bay qua, không khỏi cảm thấy người sống một đời không lắm xưng ý nha. Ta khoát khoát tay, lập tức liền cự tuyệt. Cái này máy bay trực thăng là huyền cảnh, người tốt nhất khác nghĩ cách. Lập tức có người tới lấy trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Dục vẻ mặt cầu xin, sờ lấy cái này máy bay một hồi lâu không có bỏ được rời đi. Ta nhìn hắn điệu bộ này, về sau không chừng liền bắt đầu chủ tiền bán máy bay trực thăng. Bất quá ta hiện tại không có thời gian để ý tới hắn. Kỳ Thiên Vương, mấy chương này quạt ba tiêu liền có thể kéo theo này cục sắt. Lực lượng quả thực kinh người. Nhất định là này loại sức mạnh dẫn nó bay vào trời cao. Tựa như ta trường mâu, nếu là vung vẩy đến đầy đủ nhanh, không chừng ta cũng có thể bay. Đồng Tam Cân triệt để cho Triệu Dục làm tiểu đệ, đứng ở Triệu Dục sau lưng, một bộ rất có kinh nghiệm bình phẩm từ đầu đến chân, làm đến giống như hắn đối một chút hiện đại hóa máy móc hiểu rất rõ dáng vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Thập Nhất không tại, Liêu Thị huynh đệ nói là đi trong thành nói chuyện làm ăn. Ta yên tâm sau khi xuống tới bắt đầu cùng Lý Khánh Hòa bọn hắn nghiên cứu đối sách. Thương lượng nửa ngày, Lý Khánh Hòa bắt đầu gọi điện thoại cho một chút hảo hữu. Nghe ngóng mất tích người nhà tin tức, bị bắt cóc đi, trong nhà đều là trọng lượng cấp tồn tại. Mất đi bọn hắn, trong huyện thế gia cơ hồ như vậy tê liệt, cho dù có thể xoay người, cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu gia tình huống tương đối tốt, tạm thời không có những người khác mất tích. Có lẽ là bởi vì Triệu gia không có đạo thống, ngoại trừ Triệu Hy đối phong thủy có học chỗ nghiên cứu bên ngoài. Những người khác chỉ là nửa vời mà thôi, không có bắt cóc giá trị. Vương Nguyên Nhất đem điện thoại đánh tới Ngô Kim Xuyên bên kia. Ngô Kim Xuyên hỏi thăm tình huống cụ thể, liền để chúng ta trước chờ đợi tin tức. Hắn lập tức liền liên lạc với đầu, định chế ra phương án tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy người một đêm không ngủ, đều rất buồn ngủ, nhưng lúc này tất cả mọi người không có nửa điểm tâm tình. Liêu Thị huynh đệ đi làm cháo gạo trắng, mọi người bưng tới một người uống một bát, lúc này mới tinh thần một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Khánh Hòa đánh tới trong huyện cái khác vài bằng hữu, đi thăm dò Khổng gia tình huống. Kết quả tình huống tương đối hỏng bét. Khổng gia ngoại trừ Đại Đức bắt cóc, không gặp còn có Khổng gia đại con trai. Xem ra Đường gia không dám giết chỉ có một nhà người tiến hành diệt môn, lại cơ hồ làm cùng cấp diệt môn chuyện. Yên tâm đi, đã chỉ là bắt cóc, chúng ta quan phương bên kia khẳng định sẽ tận lực câu thông Đường gia, không để bọn hắn làm loạn. Vương Nguyên Nhất nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta thở dài, cuối cùng bấm Trương Đống Lương điện thoại. Trương lão, Đường gia làm xảy ra chuyện lớn như vậy, người liền không có điểm phản ứng a? Lý gia hai lão, Khổng gia Đại Đức cùng công tử nhà họ Khổng, Trương gia Trương lão thái, Bọn hắn đều tại đường ra người trong tay. Hạ Nhất Thiên, ta biết ngươi gấp, nhưng bắt cóc luôn có bắt cóc lý do chứ. Vấn đề này Ngô Kim Xuyên đã gọi điện thoại cho ta. Ta chỗ này đang cùng thượng cấp gặp mặt nói chuyện. Đường ra cũng đáp ứng 8 giờ khởi động video thông khí hội. Thời gian lập tức đến. Đầu tiên chờ chút đã đi. Ta sẽ cho mọi người cái đáp án. Trương Đống Lương thanh âm không lớn. Bên cạnh còn có không ít người chính đang nói chuyện. Tựa hồ cũng gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, ta tin tưởng các ngươi quan phương sẽ cho mấy cái thế gia khai báo. Bọn hắn mấy vị hoặc nhiều hoặc ít là bằng hữu của ta thân nhân. Có thậm chí cùng ta rất có nguồn gốc. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy các nàng xảy ra chuyện. Ta thanh âm nhẹ nhàng nói. Trương Đống Lương tuy nói làm việc có chút không từ thủ đoạn. Nhưng làm quan phương một người thay mặt. Vẫn là có nguyên tắc căn bản. Có nhiều thứ không nên đụng lúc. Cũng chỉ là nói một chút. Như thế nào? Thiên ca. Ô ô, lão tổ tông đầu kia không xảy ra chuyện gì nha. Nàng nếu là xảy ra chuyện, chúng ta Trương gia liền sắp xong rồi. Trương Tiểu Phi đã khóc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, ai, yên tâm đi. Trương Đống Lương cũng coi là rất đáng tin cậy. Đường gia cũng đáp ứng cùng quan phương. Thế ra 8 giờ tới một lần video thông khí hội. Đã dạng này, sự tình hẳn là còn có thương lượng. Ta an ủi Trương Tiểu Phi. Nhưng trong lòng quả thực không chắc. Triệu Thiến trầm ngâm một chút. Gọi điện thoại cho Triệu Hợp. Kết quả điện thoại đánh nhiều lần cũng không đánh thông. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng ta đột nhiên sinh ra một tia không rõ. Cũng bấm Diêu Long cùng Hải Sư Huynh tại nông thôn điện thoại. Có thể từng tiếng âm thanh bận để trong lòng ta sinh ra vô tận ý lạnh. Hải Sư Huynh. Người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Nông thôn địa phương. Đánh không thông rất bình thường. Không tín hiệu nha. Rừng sâu núi thẳm. Mà lại cái này máy bay mở không xa. Không có nhiều dầu đại ca. Vương Nguyên Nhất nhìn thấy ánh mắt của ta. Liền an ủi lên. Hắn biết ta muốn để hắn lái máy bay trực thăng đi xem một chút tình huống. Ta sốt ruột đến xoay quanh, nhưng nhìn lấy một đám người đều ở nơi này, ta lại không dám rời đi nửa bước. Ta hiện tại rất sợ người của đường ra tới đây bắt người. Đến lúc đó đừng nói nhặt hạt vừng ném dưa hấu, có lẽ cái gì đều nhặt không trở lại. Đài lá gan vừa kỹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang lúc mọi người vô kế khả thi. Chờ đợi quan phương mở video thông khí hội quy khuyên đường ra thu tay lại thời điểm. Chúng ta mấy cái chuông điện thoại vang lên. Lần lượt đều tiếp thu được một đầu số xa lạ phát tới tin nhắn. Đây là, muốn tìm chúng ta bắt chẹt Kim Ngạch tin nhắn. Lý Khánh Hòa trước hết nhất tiếp vào tin nhắn. Bản năng mở ra nhìn thoáng qua. Cái này vừa thấy, để hắn sắc mặt trắng bệch, miệng há lớn. Lại nói không nên lời nửa câu tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Tiểu Phi lệ rơi đầy mặt. Điện thoại lần thứ hai rớt xuống mặt đất. Cuối cùng trên mặt đất gào gào khóc lớn. Triệu Thiến nghĩ muốn mở ra điện thoại di động của nàng tin tức. Ta trực tiếp đoạt lại. Mở ra xem mặt cũng thanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Ngọc Phương đầu đặt ở trên đài. Máu dán đến trên mặt bàn đều là. Lão thái bà biểu tình lạnh nhạt. Cũng như làm thiên địa cung trước từ biệt. Nhìn ra được nàng trước khi chết kiên cường như trước. Ta trong lòng chợt lạnh. Màn hình điện thoại di động cho bóp rách ra một đạo khe hở. Như tâm dây cung đứt đoạn cảnh tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức lấy điện thoại di động ra. Đem hình ảnh phát cho Trương Đống Lương. Sốt ruột chờ đợi lúc, Trương Đống Lương điện thoại đánh tới. Hình ảnh nhìn, khoa kỹ thuật ngay tại nghiệm minh địa điểm. Hiện tại người đã chết không có thể sống lại. Bây giờ có thể làm chính là chờ đối đãi chúng ta quan phương video thông khí hội. Đến lúc đó chúng ta quan phương sẽ lấy ra cùng đường ra thương lượng điều kiện. Chuyện này rất hy vọng cứ như vậy kết thúc. Trương Đống Lương, hiện tại Trương Ngọc Phương chết rồi. Ta sư huynh bọn hắn cũng mất tích. Ta không nghĩ những người còn lại xảy ra chuyện. Bất kể như thế nào, có thể câu thông liền câu thông một chút. Muốn ta Hạ Nhất Thiên làm cái gì đều được. Bồi thường bao nhiêu tiền ta đều có thể đi kiếm đến. Chỉ là đừng lại để người đã chết. Ta cắn răng, đã kìm nén cuối cùng một hơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Đống Lương bên kia trầm mặc một chút. Tùy sau nói ra, Hạ Nhất Thiên, thật không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi yên tâm đi, chuyện này đã phát sinh. Tất cả mọi người không nghĩ lại làm lớn ra. Đường ra đã vượt biên giới. Quan phương cũng sẽ như vậy tham gia vấn đề này. Cho nên mới sẽ để đường ra mở video thông khí hội cho mọi người cái khai báo. Đến lúc đó ai sai ai đúng cũng có cái cách nói. Bất quá ngươi giết người cũng không ít. Chết đường trì, còn chết không ít đường gia tử đệ. Cho nên đừng nói đường lão gia tử. Đường lão thái bà không nguyện ý bỏ qua ngươi. Đường hoàng cái này ba huynh đệ cũng giống vậy sẽ dùng hết tất cả phương pháp để ngươi trả giá đắt. Chẳng hạn như, chết, ngươi đây có thể tiếp nhận lại a? Chẳng hạn như điều kiện là ngươi hải sư huynh. Ha ha, nếu như hải sư huynh đã tại trên tay hắn, ngươi để hắn trực tiếp cùng ta giao dịch đi. Ta cái gì đều đáp ứng bọn hắn. Ta cúp điện thoại, sắc mặt đã âm tình bất định. Ta không biết Trương Đống Lương là đứng tại ai phía bên kia. Nhưng quan phương khẳng định không muốn ta chết. Thế ra cũng có rất nhiều người đang chờ ta đi mở huyết vân quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không phải như thế, đường gia dứt khoát trực tiếp phát động tất cả đường gia tử sĩ tới tìm ta. Làm gì giận chó đánh mèo nhiều người như vậy? Cái này biến thái gia tộc. Phát tiết cũng là như thế biến thái. Gián tiếp diệt vong Đại Long huyện tất cả huyền môn thế gia hạt giống. Trách không được Vương Nguyên Nhất lên máy bay trước muốn nói lại thôi. Thì ra trên thế giới này thật là có như thế một loại người. Copy nội dung từ chuyện 88. Điện thoại tin nhắn tiếng chuông lại vang lên. Lần này ta không nhìn đều có thể biết là lại có người giết đi tin tức. Đường ra muốn chính là loại hiệu quả này, đem ta bức bách tiến tuyệt lộ. Ta có thể không chết. Nhưng lại để cái khác tham dự qua lần này thi đấu chuyện đồng đội thân nhân chết. Hải sư huynh đối ta ân trọng như núi. Đợi ta so với ai đều tốt hơn. Nhiều lần cứu ta sinh mệnh. Hiện tại liền thái nhất đại thần đều không cần hắn nữa. Bây giờ hắn nếu để cho người đường ra giết chết. Ta chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Mở ra điện thoại tin nhắn. Một cái quen thuộc đầu lại bỏ lên bàn. Lòng ta một nháy mắt níu chặt. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.